Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, may mắn thần. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bất Hủ Ma Linh, lập tức điều ra tay ách thần tư liệu, Triệu Mục lấy ra thời gian ma kính lau chùi mặt kiếng. Thời gian ma kính bề ngoài chớp mắt xuất hiện trông rất sống động hình ảnh. Triệu Mục nhìn một cái ý thức đưa vào trong đó. Nhất thời ở thời gian trong giấc mộng thấy tay ách thần những năm này nhất cử nhất động. Hôm nay tay ách thần chia làm hai, một cái tay ách thần một cái may mắn thần. Tay ách thần trước và may mắn thần trước tổ hợp có thể tạo thành thần vận mệnh trước. Nhưng mà thần vận mệnh trước quá lớn. Căn bản không phải tay ách thần một cái thần cách cấp bậc 3 tồn tại có thể ngưng tụ. Cho dù may mắn ngưng tụ, rối rít bị giết hết cướp đi thần chức. Cho nên tay ách thần đầu tiên chế tạo một cái thần chi hóa thân. Sau đó đem bản thể tay ách thần chức và thần cách rời đi cho thần chi hóa thân. Để cho bản thể mất đi hết thảy lực lượng rơi xuống thần thoại. Cuối cùng ngưng tụ may mắn thần trước bản thể lần nữa du ngoạn thần thoại. Làm như vậy, tương đương với chia ra linh hồn biến thành hai cái độc lập sinh mạng thể. Cái này cùng thiên đế chế tạo nhân hoàng hóa thân như nhau. Tài ách thần vậy là dùng loại phương thức này. Chỗ tốt rất nhiều, tài ách thần bây giờ bản thể thần cách cấp bậc 1. Hóa thân thần cách cấp bậc 3. Bản thể và hóa thân liên thủ có thể hoàn mỹ chồng lên tương đương với thần cách cấp bậc 4. Hơn nữa bởi vì hai đại thần chức lẫn nhau bổ sung ở sức chiến đấu mặt không thua với thần cách cấp bậc 5-6, trực tiếp nhảy liền 2-3 cái cấp bậc, tài ách thần cũng coi là thủ đoạn lợi hại. Nhưng mà làm như vậy cũng có tai họa ngầm, đó chính là bây giờ hóa thân là tà thần, bản thể là chánh thần. Tín ngưỡng thần thoại so với mộ đạo phù chiếu hệ thống ở lực lượng tầng bên trên thật ra thì cao. Hơn trưởng thành cũng càng mau. Nhưng là thiếu sót ngay cả có thể bị tín đồ và thần chức ảnh hưởng. Giống như ngưng tụ tai ách và ôn dịch một loại thần chức tín ngưỡng thần thoại. Hậu thiên tính cách sẽ chịu ảnh hưởng tâm tính đại biến. Tai ách thần và may mắn thần. Hai bên lực lượng vừa bổ sung vậy bài xích. Tính cách chính là hoàn toàn bài xích, thời gian ngắn khá tốt, thời gian dài bản thể và hóa thân khẳng định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Thiên đế đều cùng nhân hoàng cuối cùng cũng đối nghịch, Triệu Mục không nhận là tay ách thần và may mắn thần có thể một mực tinh thành hợp tác. Hắn thần hóa lãnh chúa hóa thân cũng không giống nhau, từ đầu chí cuối chỉ là chi nhánh, hóa thân không thể nào siêu việt bổn tôn quá nhiều. Bổn tôn cũng có thể tùy thời xóa sạch hóa thân. Hắn bây giờ có tay ách thần lực. Còn có tay ách thần một chút thần tính. Chỉ cần dùng giết thần ảnh tập. Là có thể đem tay ách thần cho nắm tới. Nhưng mà may mắn thần cũng không có biện pháp. Giết thần ảnh tập thiếu thiếu cần thiết điều kiện. Ai bảo các ông linh hồn đã hoàn toàn chia ra thành độc lập cá thể. Nếu như lúc này trực tiếp đổi chi tiền tay ách thần, may mắn thần khẳng định sẽ biết, sau đó sẽ làm ra mấy loại lựa chọn, nếu như là sợ trốn hắn có lúc quang bí cảnh phút phút là có thể bắt tới. Nếu như là đang lúc kinh sợ chủ động đầu dựa vào phối hợp độn thần hoặc là quần tinh đứng đầu vậy, thì phiền toái, ở nơi này hai vị che chở dưới, giết thần ảnh tập cũng không được. Hắn dẫu sao còn chỉ là nửa bước thần thoại, căn bản không cách nào đem quá mạnh mẽ thần thoại thông qua giết thần ảnh tập kéo qua. Nếu như chạy may mắn thần, hắn tay ách ma đồng liền không cách nào viên mãn. Triệu Mục tiếp tục tra xem, nhất thời phát hiện một cái bí mật, nguyên lai tay ách thần cũng biết linh hồn hoàn toàn chia ra nguy hại. Cho nên ông trước thời hạn sớm có chuẩn bị. Chuẩn bị để cho may mắn thần sống sót, ám toán tay ách thần đem tay ách thần bắt được luyện chế thành một cái hoàn toàn bị khống chế thần. Thoại tượng ma, nếu hắn có cái này dự định, mình không ngại giúp ông một chút, Tài ếch thần không hề sở trường tượng ma luyện chế, huống chi là một cái thần thoại tượng ma. Ông chỉ là đạt được tượng ma thần trước khi chết vậy đoạn thời gian luyện chế một kiện trung vị thần khí ma thỉnh thoảng tâm. Cái này kiện trung vị thần khí có thể nói là tượng ma thần tâm huyết làm. Đáng tiếc tượng ma thần không bắt được một cái thần thoại mượn tượng ma tâm đổi thành là tượng ma. Đây đối với may mắn thần cũng không khó khăn. Ông hoàn toàn có thể đem thành là hóa thân tay ếch thần luyện thành tượng ma. Tượng ma có thể trưởng thành, chỉ cần luyện hóa tượng ma tâm vậy không lo lắng có một ngày phản bội. Tương lai có một ngày may mắn thần nếu như có năng lực ngưng tụ thần vận mệnh trước, còn có thể trực tiếp chiếm đoạt tượng ma trực tiếp dung hợp. Quả nhiên đây mới thật sự là thần thoại. Theo không chí khôn thần thoại âm ảnh sinh mạng hoàn toàn không là một chuyện. Cho nên chúng thần có thể chiếm cứ chủ vị diện và hư không tinh giới. Âm ảnh sinh mạng chỉ có thể bị kẹt ở âm ảnh vị diện xưng vương xưng bá. Đã từng là tay ếch thần, bây giờ may mắn thần, muốn phải hoàn thành dã tâm còn thiếu một bước, đó chính là tượng ma tâm có một cái không lớn không nhỏ thiếu sót. Vật này là tượng ma thần cho mình chuẩn bị. Bản thân cũng không có cái gì nhận chủ phương pháp vậy không cần nhận chủ. Nhưng là đối với may mắn thần mà nói cũng không giống nhau. Ông phải cưỡng ép nhận chủ, cưỡng ép luyện hóa tượng ma tâm. Đây không phải là chuyện dễ dàng. May mắn thần đến nay còn thiếu rất nhiều. Cho nên Triệu Mục nhất thời quyết định, hắn cấp cho may mắn thần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Thông qua thời gian ma kính, thông qua quy luật lưới Triệu Mục thao túng tân vận thần một cái thần quan. Cái này thần quan là đặc biệt phụ trách đối bên ngoài thăm dò. Chúng thần thần quốc và hư không tinh giới dung nhập vào chủ vị diện. Không dứt để cho chúng thần và bán thần mở ra nhiều trên đất thần quốc. Chủ vị diện bản thân cũng nhận được kinh người trưởng thành lột xác. Tân sinh ra rất nhiều đất liền đại dương và sơn xuyên con sông. Những thứ này tân sinh chi địa, trong đó có vô cùng vô tận tân sinh tài nguyên, ngay cả là thần thoại cũng cần những tư nguyên này. Không có những tư nguyên này làm sao mau hơn tráng trên vùng đất thần quốc. Thần quan Hoác Iliusin mang thăm dò tiểu đội ở không biết trong rừng rậm đi lang thang. Thật chỉ là đi lang thang, bọn họ tín ngưỡng là vĩ đại may mắn thần. Có thể sử dụng thần thuật may mắn ban cho. Thần thuật lực lượng dưới sự chỉ dẫn bọn họ chỉ cần khắp nơi đi loạn là có thể phát hiện các loại. Các dạng quý trọng tài nguyên. Đây là cái gì? Hoác Iliusin đột nhiên thấy cách đó không xa tán lạc một ít không trọn vẹn kim loại linh liền. Trực tiếp nói cho hắn. Hắn sẽ phát hiện thứ tốt. Theo tán lạc kim loại linh liền. Hoác Iliusin tìm được một cái bị ma thú kim cương con tê chui ra hang. Tiện tay thả ra một cái thần thuật sinh mạng ban cho. Bên cạnh một hòn đá nhất thời sống lại biến thành một con chuột. Đá con chuột chui vào hang động không ngừng đi sâu vào. Cuối cùng đi tới một cái ở vào dưới đất chỗ sâu to lớn hang động đá vôi. Ở chỗ này phát hiện một cái niên đại lâu đời bí mật luyện kim phòng thí nghiệm. Dùng mấy ngày thời gian, Hoác Iliusin đào đúng cái bí mật luyện kim phòng thí nghiệm. Lúc này mới bắt đầu tra xem thu hoạch của mình. Rất nhanh từ một bản đẳng cấp cao ma thú gia thú chế tạo luyện kim thư phía trên thấy tượng ma thần. Bốn chữ, mặc dù hắn chưa có nghe nói qua tượng ma thần, nhưng là liên quan đến thần thoại thời gian đầu tiên hướng vĩ đại tân vận thần cầu nguyện. Xa trên đất thần quốc may mắn thần, thông qua thần cách xử lý tất cả tín đồ tín ngưỡng. Trong đó phổ thông tín đồ, thần cách sẽ ngẫu nhiên mệnh lệnh thần quan ban phúc, thành kính tín đồ và cuồng tín đồ, có thể có được một ít thần lực tặng lại từ đây vô bệnh không tai. Nếu như là thần quan, thần cách sẽ tự động ban cho thần thuật, tất cả hết thảy đều là tự động. Thần thoại có thể tra xem có thể khống chế, nhưng là không sẽ nhìn chằm chằm mỗi một cái tín đồ vậy mệt mỏi vậy mệt chết đi được. Lúc này là thần cách bắt được thần quan cầu nguyện chú ý tới tượng ma thần bốn chữ. Nhất thời đoạn này cầu nguyện xuất hiện ở may mắn thần ý thức bên trong. Tượng ma thần, trùng hợp may mắn vẫn là cạm bẫy. May mắn thần tự nhủ, phải nói cạm bẫy nói không thông. Không người biết tượng ma tâm rơi vào ông trong tay. Đó chính là may mắn. May mắn phép tác lực lượng để cho tượng ma thần luyện kim bút nhớ bị ông thần quan đạt được. Quả nhiên ông bỏ qua tay ách lực lượng cho hóa thân. Để cho bản thể ngưng tụ may mắn thần trước thành là may mắn thần là chính xác lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.